Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 369. Thuần sát uy thế. Này quần tu sĩ là biết nhau, vì vậy rất dễ dàng liên hợp lại, đối với một ít thực lực không bằng bọn họ tu sĩ tiến hành đánh cướp. Mà từ đánh cướp một tu sĩ được một ít bảo vật, nếm trải ngon ngọt sau đó, này quần tu sĩ liền đối với đánh cướp muốn ngừng mà không được. Hơn nữa này quần tu sĩ vừa vặn có cái công năng phi thường mạnh mẽ bảo vật, cũng chính là cái này la bàn, khiến cho bọn họ đánh cướp gặp phải tu sĩ càng thêm thuận tiện, cũng càng thêm không gặp nguy hiểm. Mà ni chỉ vì này la bàn không chỉ có thể phối hợp bọn họ thần thông tra xét tu sĩ, hoặc là tiến hóa giả trên người bảo vật, càng là có thể ở khoảng cách rất xa tra xét đến tiến hóa giả hoặc là tu sĩ đẳng cấp. Mà lần này gặp phải đường mục ở chỗ rất xa, đường mục liền tra xét đến đường mục tiến hóa đẳng cấp cùng nhân số. Đường mục là đơn độc một người, tiến hóa đẳng cấp biểu hiện cũng chỉ là cấp 3 cấp 1. Nhân vật như vậy tuyệt đối là kém nhất nguy hiểm đánh cướp đối tượng. Đương nhiên, bọn họ đánh cướp tuy rằng chuyên môn tìm so với bọn họ nhỏ yếu tiến hóa giả hoặc là tu sĩ, nhưng cũng sẽ không đánh cướp người nghèo, chỉ vì cùng trên thân thể người không có bao nhiêu bảo vật, không đáng bọn họ đánh cướp. Vì lẽ đó bình thường xác định đánh cướp đối tượng sau khi, bọn họ sẽ đối với đánh cướp đối tượng dùng la bàn kiểm tra một phen. Nếu là đánh cướp đối tượng trên người bảo vật đông đảo, như vậy tự nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu là đánh cướp đối tượng trên người không có bảo vật, vào lúc này, coi tình huống cụ thể mà nói, nếu là vào lúc này, đánh cướp đối tượng thực lực không sai, tuy rằng không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng có thể cho bọn họ một ít uy hiếp, bọn họ sẽ bỏ qua cho cái này đánh cướp đối tượng. Nhưng nếu là cái này đánh cướp đối tượng thực lực đối với bọn họ một điểm uy hiếp đều không có, bọn họ cũng không ngại thuận lợi giết chết tên quỷ nghèo này đánh cướp đối tượng. Đêm này quỷ nghèo trên người tất cả mọi thứ đều cầm, dù sao coi như lại cùng tu sĩ cũng là có chút chữ hàng, mũi chân lại tiểu cũng là thịt không phải. Lúc này bọn họ chắc ra đường mục bảo vật trong tay đông đảo, tiến hóa đẳng cấp có thể xác định tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ đương nhiên phải động thủ. Tuy rằng đường mục tiến hóa đẳng cấp không yếu, có thể cho bọn họ một ít uy hiếp, nhưng đối lập với đường mục trên người chắc ra đông đảo báu vật, một điểm uy hiếp bọn họ cũng không để vào trong mắt. Theo tu sĩ này dứt lời, này quần tu sĩ trong tay mỗi một cái đều xuất hiện một viên hình tròn hạt châu, mỗi một hạt châu đều phóng ra hào quang năm màu xèo. Sau đó những người này đem trong tay bọn họ hạt châu ném một cái, nhất thời hết thảy hạt châu lạc ở trong hư không, nổi lên ánh sáng, đan dệt thành một cái lưới lớn, đem đường mục bao quát đám kia tu sĩ ở bên trong chu vi ngàn dặm địa phương bao phủ lại. Trong nháy mắt, đường mục cũng cảm giác được không gian xung quanh thật giống bị gia cố. Coi như đường mục vào lúc này có không gian bảo vật, cũng là rất khó thuấn di rời đi. Thấy tình huống như vậy, đường mục tự nhiên biết không có thể dễ dàng. Hắn cũng không chuẩn bị cùng này quần tu sĩ thỏa hiệp, liền đường mục ra tay rồi. Trực tiếp đường mục cả người tỏa ra thao thiên khí thế, sau đó ánh sáng lóe lên, tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên hướng về đám người kia nhào tới. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Nếu xác định đám người kia muốn đối phó hắn, cướp giật trên người hắn bảo vật, không thể dễ dàng. Đường Mục liền chuẩn bị xuất thủ trước. Nhìn thấy Đường Mục nhanh chóng hướng về bọn họ đập tới. Này quần tu sĩ nhất thời lộ ra trào phúng ánh mắt. Tiểu tử này lại hướng về chúng ta giết. Can đảm lắm, nhưng cũng là chịu chết mà thôi. Có cùng Đường Mục đẳng cấp gần như ba cái tu sĩ. Thêm vào cái khác đông đảo đẳng cấp thiếu một chút. Nhưng cũng không tính kém các tu sĩ phối hợp. Bọn họ không cho là Đường Mục có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Đường Mục diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Vì vậy Đường Mục đánh tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính là cùng chịu chết không có khác nhau. Nhưng rất nhanh, đám người kia đối với Đường Mục xem thường liền trả giá nặng nề. Ở hai tên tu sĩ đầy mặt ánh mắt khiếp sợ bên dưới, Đường Mục trong nháy mắt tới gần nơi này hai cái tu sĩ. Sau đó tay bên trong không biết lúc nào, vận nhật bảo kiếm đã ở tay, mạnh mẽ hướng về hai người này tu sĩ ý ra mấy kiếm money. Sau đó hai người này tu sĩ tuy rằng sớm có phòng bị, thậm chí càng là bùng nổ ra hộ thể ánh sáng, nhưng vẫn như cũ bị Đường Mục mấy kiếm ra tay. Một kiếm phá hộ thể thần quang, một kiếm phá thân thể, một chiêu kiếm giết chết hắn. Đường Mục vẻn vẹn ra tay lục kiếm, mỗi cái tu sĩ ba kiếm, lục kiếm ra tay, cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Sau đó ở hai người này tu sĩ trong khiếp sợ, đem hai người này tu sĩ trong nháy mắt giết chết. Hai người này tu sĩ đều là cấp 2 cấp 10 tiến hóa giả. Nhưng trong nháy mắt bị Đường Mục giết chết. Không chỉ hai người này tu sĩ trước khi chết rất là khiếp sợ, liền ngay cả cái khác mười mấy cái tu sĩ cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản này quần tu sĩ vẫn chưa đem Đường Mục để vào trong mắt, chỉ là đem Đường Mục cho rằng dê béo. Nhưng hiện tại này quần tu sĩ bị Đường Mục thực lực cho kinh sợ. Liền toán trong bọn họ mạnh mẽ nhất cái kia cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp tu sĩ, muốn giết chết hai người này cấp 2 cấp 10 tiến hóa đẳng cấp tu sĩ cũng không phải như vậy dễ dàng làm được. Vọng thủ phát mà Đường Mục dễ dàng liền giết chết hai người này cấp 2 cấp 10 tiến hóa đẳng cấp tu sĩ, chẳng phải là chứng minh Đường Mục so với trong bọn họ tu sĩ mạnh mẽ nhất còn cường đại hơn. Tuy rằng Đường Mục thuấn sát giết chết hai người này cấp 2 cấp 10 tiến hóa đẳng cấp tu sĩ có đánh lén thành phần ở bên trong, nhưng không phủ nhận Đường Mục mạnh mẽ. Lúc này đám người kia trầm mặc. Bọn họ thậm chí đều vẫn không có nhìn rõ ràng Đường Mục là làm sao tới gần cái kia hai cái tu sĩ. Chỉ là cảm giác được Đường Mục ra tay, ở tại chỗ lưu lại tàn ảnh, sau đó lóe lên. Trong lúc đó, Đường Mục liền tới gần nơi này hai cái tu sĩ, khiến cho bọn họ hai người đồng bạn trong nháy mắt bị Đường Mục giết chết. Đường Mục giết chết hai người này tu sĩ, cũng không có lại một lần nữa ra tay, mà là tại chỗ khôi phục thực lực. Đừng xem hắn vừa giết chết cái kia hai cái tu sĩ rất dễ dàng dáng vẻ, nhưng đó chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, dây giết hai cái cấp 2 cấp 10 tiến hóa đẳng cấp tu sĩ, Đường Mục cũng tiêu hao rất lớn. Chí ít sức mạnh của hắn bị tiêu hao 1/3. Tiêu hao lớn như vậy, đương nhiên phải nhân cơ hội khôi phục, bằng không đối diện còn lại mười mấy cái tu sĩ vây công, liền rất nguy hiểm. Mà ni có điều đang khôi phục thời điểm, Đường Mục đương nhiên phải kéo dài thời gian. Vì vậy Đường Mục tràn ngập sát ý, ánh mắt hướng về bốn phía vây nhốt hắn các tu sĩ nhìn quét một vòng. Sau đó âm thanh lạnh lẽo mở miệng hỏi: các ngươi là không phải là muốn đánh cướp ta? Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, Thêm vào đường mục vừa dây giết hai cái cấp 2 cấp 10 tiến hóa giả uy thế cùng bày ra thực lực khủng bố. Để này quần tu sĩ trong nháy mắt cảm thấy không lành. Bọn họ ý thức được đường mục thực lực rất mạnh mẽ. Bọn họ lần này đánh cướp rất khả năng đá vào tấm sắt. Vị đạo hữu này, đây là hiểu lầm Mani, tên kia tay cầm la bàn tu sĩ. Mau mau cao giọng quay về đường mục cúi đầu giải thích nói rằng, chúng ta vừa chỉ là đùa giỡn, lấy đạo hữu thực lực, chúng ta nào dám đánh cướp ngươi, co được giãn được, mới là đại trượng phu. Này quần tu sĩ có thể sệ mặt xuống bi tới làm đánh cướp chuyện làm ăn. Có thể thấy bọn họ cũng không phải là không thể đủ chịu đựng khuất nhục. Ở kiến thức đường mục dây giết hai cái cấp 2 cấp 10 tiến hóa đẳng cấp đồng bạn sau đó. Đang không có biết rõ đường mục hư thực. Đang không có tuyệt đối nằm giết chết đường mục trước. Bọn họ không chuẩn bị lập tức cùng đường mục trở mặt động thủ. Hết chương.